chỉ có phong ấn của Mít mới có thể bảo đảm khống chế được phong chi tinh linh. Đúng vậy, con tiểu long đầu tiên cũng không vội vã đi đánh, chỉ đợi sau khi cọ một đợt kinh nghiệm ở đường giữa lại quay về nửa rừng trên, cậu ấy muốn tiếp tục dọn rừng. Rừng khi lên cấp 6 thông thường đều sẽ đi ganh đường bắt người, nếu không tìm được cơ hội mới quay về rừng để phát dục. Nhưng chỉ sóc ván này căn bản không đi bắt người, trực tiếp trở về rừng, đấu pháp như thật ra cũng rất thường thấy, trước tiên yên lặng phát dục, chờ lên được trang bị mấu chốt mới đi bắt người, bảo đảm xác suất bắt người thành công. Diệp Thiếu Dương rất nhanh cũng đến cấp 6, cậu rời khỏi đường giữa. Mít Nguyệt Ảnh lập tức nhắc nhở, đường giữa biến mất, đường trên và đường dưới nhanh chóng lùi về sau, phòng ngừa Diệp Thiếu Dương tốc biến mở giao tranh. Nhưng ở góc nhìn của thượng đế khán giả lại phát hiện, Diệp Thiếu Dương cũng không đi chi viện đường trên đường dưới, mà mai phục ở bụi cỏ đường sông, cậu đang quan sát hướng đi của rừng đối diện, quả nhiên, cậu thấy rừng đi ngang qua khu vực rừng trên, lập tức ping tín hiệu cho lão Tần, đường trên lui về. Tần Nhất Trúc lúc này cũng đã cấp 6, Diệp Thiếu Dương vừa dứt lời, rừng đối diện liền từ bụi cỏ lao ra, trực tiếp tăng trụ đánh hắn, Từ Trác lập tức đuổi kịp tấn công. Hai người hai đánh một, hiển nhiên là muốn cường sát hắn ngay dưới trụ. Tần Nhất Trúc mở oti hút máu căng ra đầu trông đỡ, liều mạng dọn nột một đợt lính cuối cùng, sau đó tốc biến lui lại. Còn một chấm máu chạy thoát, BLV kích động hô lên, cái tốc biến này dùng quá kịp thời, hắn chỉ còn lại một tầng máu mỏng dính cuối cùng. Đối diện không thể đuổi tiếp, bởi vì lính đã bị dọn sạch, sát thương từ trụ phòng ngự lại cực kỳ cao. Quả nhiên, trụ phòng ngự liên tục công kích kẻ địch trong phạm vi, top và rừng của Nguyệt Ảnh bị trụ phòng ngự tháp đánh cho tàn phế, không thể ương ngạnh mà đuổi theo, sau khi lão Tần an toàn chạy đến cạnh trụ trong liền ấn xuống nút biến về. Trong kênh giọng nói truyền đến âm thanh vẫn còn đang sợ hãi của lão Tần. Vẫn may tôi chạy trốn kịp thời, Diệp Thiếu Dương mắt nhìn đường trên, cười nói, không tồi, lần bắt người này bọn họ đã phí công rồi. Người không thể giết, chủ cũng không thể đẩy. Chuyến này dừng coi như đến không công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ như vậy Trình Tinh ở đường dưới liền có thể nắm chặt thời gian mà phát dục. 2v2 mà nói, hắn chỉ cần không bị phụ trợ của đối diện chặn lại, Tạ Vi Vũ cũng không thể nhanh chóng bắn chết hắn. Dù gì thì ulti của hắn còn có thể hút máu, Tạ Vi Vũ bắn hắn tàn phế cũng vô dụng. Tiểu Tinh mở ulti hút máu của một đợt lính, lượng máu lại được hồi đầy. Một lát sau, rừng Nguyệt Ảnh lại tới thăm đường dưới. Nhà đấu vật có thể ở cự ly xa nhảy qua, một đao chém tới chặn đứng kẻ địch trong phạm vi chỉ định. Sau khi Trình Tinh và Khúc Giang nhận được pin nhắc nhở của Diệp Thiếu Dương đã rút về dưới trụ, nhưng đối diện 3-2, trực tiếp tăng trụ giết người. Nhà đấu vật lao qua khống chế Trình Tinh, Tạ Vi Vũ ở xa điên cuồng bắn tỉa, trong nháy mắt Trình Tinh liền tàn máu. Khúc Giang kịp thời mở kỹ năng thế thân của Thánh Kỵ Sĩ, giúp Tiểu Tinh gánh sát thương kế tiếp. Kết thúc 2 giây gây choáng, Trình Tinh lập tức dùng tốc biến chạy trốn. Lúc này kinh tế của Khúc Giang không cao, chỉ kịp lên đồ phụ trợ, còn đồ phòng ngự vẫn chưa lên xong nên bị đối diện tập trung hỏa lực giết chết. First Blood, Tạ Vi Vũ có được một mạng. Ở đường dưới, Thiên Hoàn bán đi phụ trợ, xạ thủ còn một chấm máu chạy thoát. Hai vị BLV, năng lực chạy trốn của đường trên và đường dưới Thiên Hoàn đúng là số 1. Như vậy mà vẫn có thể chạy thoát. Đúng là khó bắt hơn so với trước kia nhiều. Tôi còn nhớ rõ lúc ở tổ S, cũng là đấu cùng Nguyệt Ảnh, lão Tần và Tiểu Tinh đã bị giết chết rất nhiều lần. Sau một lúc lâu, rừng Nguyệt Ảnh ăn xong tài nguyên tại khu vực rừng liền chạy tới đường trên, rừng vào top 2v1, muốn cường sát Tần Nhất Trúc. Kết quả, khứu giác của lão Tần rất nhạy bén, phát hiện đối diện tới bắt mình, lại một lần mở ulti ra dọn lính, tàn máu chạy thoát. Hai vị BLV giờ khóc giờ cười, chạy trốn rất kịp thời nha, cảm giác bọn họ hẳn là luyện qua cục diện chống chịu ha. Chạy trốn rất quen thuộc luôn nha, không sai, lão Tần còn chấm máu liền tốc biến, Tiểu Tinh cũng là tàn máu chạy thoát, hơn nữa đang lúc chạy trốn bọn họ vẫn có thể dọn xong lính, đối diện không có lính liền không thể đẩy trụ, tổn thất thật ra không lớn. Từ Trác nhìn đến đây, đáy lòng rất là nghi hoặc. Dừng đối diện đâu? SP ở đường dưới nói, vẫn luôn không lộ diện, phát dục trong rừng, tầm nhìn không tới hắn. Từ Trác lập tức nói, đi tìm vị trí của rừng, đừng để bị bao vây ngược. hôm nay chiến đội Thiên Hoàn có chỗ nào đó không đúng lắm. Trước kia, khi thi đấu đánh tới lúc này, trung giã liên kết của Thiên Hoàn đã sớm du tàu. Chỉ là hôm nay rõ ràng Chỉ Sóc đã đạt cấp 6, Diệp Thiếu Dương cũng tới cấp 6, nhưng hai người cũng không ganh đường trên hay đường dưới. Diệp Thiếu Dương thường xuyên biến mất, nhưng lại không xuất hiện trên tuyến đường nào, đoán không chừng là đang núp trong bụi cỏ trách tầm nhìn. Chỉ Sóc trực tiếp không lộ mặt, cứ như đã biến mất trên bản đồ. Tạ Vi Vũ rất nhanh cũng phản ứng lại, đường trên đường dưới của Thiên Hoàn chỉ là mồi nhử, hấp dẫn chúng ta tới bắt, rừng mới là trung tâm. Rừng của bọn họ đang điên cuồng phát dục, một khi để hắn phát dục lên, đoàn chiến về cuối game sẽ không dễ đánh. Từ Tráp nói, tiến vào khu vực rừng, ép Chỉ Sóc phải lộ đầu cho tôi. Đổi thành đội ngũ khác, rất có thể sẽ bị thủ thuật đường trên đường dưới chống đỡ này của Thiên Hoàn che mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Từ Trác dù sao cũng rất hiểu Chỉ Sóc, Tạ Vi Vũ và Diệp Thiếu Dương trong khoảng thời gian này cũng thường xuyên chơi cùng, cũng rõ phong cách của Thiếu Dương. Hai đại ma vương này, những trận thi đấu trước đó luôn điên cuồng du tẩu mang tiết tấu, hôm nay đột nhiên không bắt người, thu liễm mũi nhọn mà đứng ở bên cạnh xem kịch, rất không thích hợp. Nếu bọn họ thường xuyên ganh đường nhưng lại đánh không được đường trên, giết không nổi đường dưới. Đó chính là mặc kệ rừng của Thiên Hoàn an an ổn ổn mà phát dục a, Chỉ Sóc an ổn phát dục, một khi rời núi, đó chính là lượng sát thương hủy thiên diệt địa. Vẫn may Từ Trác và Tạ Vi Vũ đều ý thức được điều này. Tạ Vi Vũ mang theo phụ trợ, rừng cùng đi đến nửa rừng dưới tìm Chỉ Sóc, không tìm được, Tạ Vi Vũ thuận tay trộm đi một con quái rừng, nhắc nhở nói. Hắn ở nửa rừng trên, Từ ca cẩn thận, Từ Trác nói. Bùa xanh ở nửa rừng trên sớm đã không còn, hắn ở chỗ này làm gì? Vừa dứt lời, Từ Trác đột nhiên ý thức được điều gì, chạy tới hang rồng nhìn qua, kết quả liền thấy một cái bóng dáng nghênh ngang mà đi. Trên màn hình hiện ra nhắc nhở, Bạo Long Tiên Phong đã bị Quyền Hoàng hạ gục. Từ Trác cố nén xúc động trợn mắt trắng, hắn ở đây đánh rồng, Chỉ Sóc một mình trộm được Bạo Long Tiên Phong. Con rồng đầu tiên xuất hiện tại hang rồng ở nửa rừng trên được gọi là Bạo Long Tiên Phong, một mình rừng cũng có thể giết chết nó. Sau khi giết chết, lính ở cả ba đường đều sẽ biến thành đội trưởng Tiên Phong, tốc độ đẩy trụ sẽ nhanh hơn. Nhưng hạ gục xong nó cũng chẳng có thêm cái bắp nào. Thi đấu tiến hành đến giai đoạn giữa gần giai đoạn sau. Bạo Long Tiên Phong này sẽ biến thành Bạo Long Viễn Cổ, màu vàng kim, cũng chính là Đại Long. Lúc này đánh chết nó, chẳng những cả ba đường sẽ biến thành đội trưởng Bạo Long có lực công kích cực mạnh. Lính siêu cấp, hạ gục Đại Long còn sẽ có được bắp gia tăng lực công kích, phòng ngự, càng dễ thắng hơn khi giao tranh. Bởi vậy, Đại Long cũng là tài nguyên hai bên chắc chắn sẽ tranh đoạt khi tới giai đoạn sau của game. Nhưng Bạo Long Tiên Phong ở giai đoạn trước có bị cướp đi cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Từ Trác nói, chuẩn bị phòng thủ, dọn sạch ba đường lính Tiên Phong. Cường đẩy đường dưới. Lính Tiên Phong rất nhanh đã lên tới. Nguyệt Ảnh nhanh chóng dọn lính ba đường. Sau đó liền nghe theo nhắc nhở của đội trưởng. Mít rừng SSP bốn người cùng nhau đẩy đường dưới. Trình Tinh trước tiên lui lại, trực tiếp bỏ trụ ngoài. Bởi vì hoàn cảnh đối tuyến giai đoạn trước khá xấu. Kinh tế của Trình Tinh, Lão Tần kém hơn top và S đối diện vài trăm vàng. Từ Trác nhìn lên giao diện số liệu, phát hiện Tạ Vi Vũ đã lên xong trang bị tấn công mấu chốt. Hắn quyết đoán nói, giao tranh một đợt tại đường giữa, nhanh chóng đẩy rớt trụ. Giao tranh xảy ra tại đường giữa, Từ Trác trực tiếp tốc biến tới ép hàng phía sau, chính là muốn một giây giết chết xạ thủ của các ngươi. Rừng của Nguyệt Ảnh cũng lập tức theo kịp, muốn nhanh chóng cắt bỏ điểm tấn công của Thiên Hoàn. Trình Tinh lần này không trốn, bởi vì tốc biến của hắn vẫn chưa hồi, không có kỹ năng di chuyển vị trí kỹ, trốn không được. Vì thế, Trình Tinh trực tiếp mở ulti hút máu, căng ra đầu áp mặt tấn công cùng từ đội. Xạ thủ ra giòn dán mặt tấn công cùng đấu sĩ, đây còn không phải là tìm chết sao? Cho dù ulti có thể hút máu, nhưng hút máu khẳng định không bằng đối diện rút máu a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nháy mắt Trình Tinh liền tàn phế, Khúc Giang treo lên người Tiểu Tinh một cái kỹ năng thế thân, Trình Tinh bên đánh bên chạy, trực tiếp chạy về trụ trong, lúc này cây máu của hắn đang hiện vạch đỏ, lượng máu còn lại dưới 100 đáng thương vô cùng, đối diện tùy tiện thêm một chiêu đánh thường là có thể đánh chết hắn. Đáng tiếc, khoảng cách quá xa, đối diện đuổi không kịp. Kỹ năng thế thân của Khúc Giang giúp Trình Tinh chắn được một lượng sát thương lớn, bản thân liền ngã xuống ngay dưới trụ. Lồng ngực Trình Tinh nóng lên, nói, cảm ơn Khúc ca, Khúc Giang cười nói, không cần cảm ơn, tôi đang tích lũy tư liệu sống cho tổng hợp 100 cách chết của chính mình mà thôi. Trình Tinh, Diệp Thiếu Dương nhìn sang lượng máu của đối diện, quyết đoán nói. Giết hàng phía sau, vừa dứt lời, Diệp Thiếu Dương vẫn đang ngồi hóng chuyện trong bụi đột nhiên tốc biến đến hàng phía sau, một cái ulti phong ấn, bắt được Tả Vi Vũ đang trốn ở sau. Đồng thời, Diệp Thiếu Dương còn bắp cho Chỉ Sóc một bộ vòng sáng hộ thuẫn, Chỉ Sóc lập tức đuổi kịp, mang theo hộ thuẫn hoành hành ngang ngược, một bộ bùng nổ giết chết Tả Vi Vũ. Mà cùng thời gian đó, Lão Tần cũng tốc biến đến hàng phía sau, mở ulti hút máu, hai đao chém chết mít đối diện. Người xem ở hiện trường trợn mắt há mồm, tha u, Lão Tần có tiền đồ nha, phối hợp với Trung Giã cắt đi xong chủ lực của đối diện. Đây vẫn là Lão Tần không có tiếng tăm gì kia sao? BLV kích động nói, lần giao tranh này Thiên Hoàn phối hợp quá đẹp, đối diện vòng sau giết xạ thủ, phụ trợ bán đi chính mình để bảo vệ xạ thủ. Top rừng mít phối hợp, nháy mắt giết chết xong chủ lực của đối diện. Thiên Hoàn chết một phụ trợ, đổi được mạng của mít và xạ thủ đối diện, thanh kiếm máu nha. Không sai, Lão Tần cùng hai người Nhật Nguyệt vòng sau thật là nằm ngoài dự đoán của mọi người. Hắn trực tiếp tốc biến đến trước mặt mít đối diện. Tại lúc đối thủ không phản ứng lại liền bổ hai đao đánh chết đường giữa. Tuy trang bị của hắn còn chưa đủ, nhưng để ép được mít ra giòn không hề phòng ngự vẫn là rất nhẹ nhàng. Đấu sĩ vẫn luôn bị chèn ép ở đường trên, lần này cuối cùng cũng vực dậy. Hiện trường vỗ tay như sấm, ở hậu trường xem, Triệu Tân An nhìn đến đây nhịn không được phun tào. Nguyệt Ảnh lần này tiêu rồi, mấy người nhìn trang bị của Chỉ Sóc đi, đã lên xong 3 kiện trang bị rồi. Vừa rồi lúc giết Tả Vi Vũ, hai quyền trực tiếp đánh chết, Triệu Tân Bình bình tĩnh mà nói, bọn họ dùng đường trên và đường dưới chống đỡ để làm mũi nhử, hấp dẫn đối diện, sau đó nghĩ cách chống đỡ được áp lực rồi chạy trốn, cứ như vậy liền giúp rừng có được thời gian phát dục vô cùng thoải mái. Sự thật cũng chứng minh đúng là như thế, top và xạ thủ của Thiên Hoàn đã chống đỡ được áp lực ở giai đoạn trước, rừng phát dục đến quá tốt, thời điểm xảy ra giao tranh ở giai đoạn sau. Top rừng mít liên thủ ép hàng phía sau của Nguyệt Ảnh rất khó tồn tại. Thiên Hoàn từ hoàn cảnh xấu kéo dài tới giai đoạn sau, ấy vậy mà một đợt giao tranh liền bắt được thắng lợi. Xạ thủ giao cho Chỉ Sóc và Diệp Thiếu Dương tới giết. Lão Tần ở giữa giao tranh tốc biến vòng sau, lại một lần nữa giết chết mít đối diện. Ở hậu trường xem, tâm tình của mọi người rất phức tạp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốc độ tiến bộ của Thiên Hoàn thật sự vượt qua mong đợi, Trình Tinh càng ngày càng khó đuổi giết. Hiện giờ, Top Tần Nhất Trúc cũng đứng lên, hắn ở trận thi đấu này nói với mọi người rằng. Hắn cũng không phải chỉ biết chọn khiên thịt đi top làm công cụ hình người chỉ biết bảo hộ đồng đội không có tiếng tăm gì. Hắn cũng có thể trở thành một đấu sĩ ưu tú, bổ ra lỗ hổng trên người đối phương. Tuy hắn không được tính là đường trên hàng top của Liên Minh, khi đối tuyến đánh không lại từ chắc. Có lẽ cũng đánh không lại Triệu Tân An. Nhưng thời điểm giao tranh tổng, hắn có thể dùng mạng đổi mạng của chủ lực đối diện, giúp đồng đội tạo ra không gian tấn công. Thiên Hoàn không đơn thuần chỉ có Trung Giã, Thiên Hoàn là một chiến đội thực lực tổng hợp cũng đang ngày càng trở nên toàn diện. Trong khoảng thời gian này, chẳng những Tiểu Tinh đang liều mạng luyện tập, Lão Tần cũng đang luyện tập mỗi ngày, nên chạy như thế nào, nên ép người như thế nào. Hắn thậm chí còn kêu các bạn nhỏ ở đội 2 để 3, 4 người tới đường trên đánh với hắn, chống đỡ áp lực lớn nhất. Lão Tần và Khúc Giang đều gia nhập Thiên Hoàn vào mùa giải S7, bọn họ chưa từng đi theo Thiên Hoàn đánh qua giải thi đấu thế giới, mà tại lúc Thiên Hoàn hỗn loạn nhất khi Minh Thăng xuất ngũ, Chỉ Sóc 18 tuổi tiếp nhận chức vụ đội trưởng mới gia nhập chiến đội. Từ lúc bọn họ chính thức xuất đảo, thành tích của Thiên Hoàn vẫn luôn trượt dốc. Bọn họ cũng vẫn luôn bị người khác nghi ngờ, bọn họ chưa từng trải qua một Thiên Hoàn đứng trên đỉnh cao. Nhưng bọn họ cũng không muốn trở thành một Thiên Hoàn thấp bé, mùa giải này, bọn họ sẽ dùng hết toàn lực cùng đội ngũ mà bọn họ yêu thích nhất này, một lần nữa đi tới đỉnh cao. 1 giờ sáng rồi dậy đọc truyện đi chứ ơ kìa, cách chương.